Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 1899, chương 1901, còn dám tiếp tục sao? Ba canh, không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng a. Chung quanh, cái khác vực tử, đã sớm mất hồn rồi. Từng gương mặt một, đều muốn bóp méo, nhất là Tô Sào, từ đầu đến cuối. Còn lại đều là xem thường Tô Trần, ngay cả Tô Trần cứu lấy hắn muội muội, hắn nghĩ tới đều không phải là cảm ơn cảm kích, mà là cái này sâu kiến có thể hay không bởi vậy ỷ lại vào muội muội của mình vân vân. Thậm chí, ở sâu trong nội tâm, hắn là ngóng nhìn Tô Trần chết, bằng không thì lấy muội muội tính cách, về sau không thể thiếu muốn cùng Tô Trần đi được gần. Không phải chuyện tốt, có thể chỗ nào nghĩ đến. Chính là như vậy một cái xem thường hắn, tưởng rằng sâu kiến tồn tại, lại, vậy mà, hắn đều muốn hít thở không thông, chỉ cảm thấy toàn bộ cổ họng đều thiêu đốt rồi, toàn bộ trái tim đều co rút rồi. Tô Di càng là thành người vô dụng đồng dạng, ngồi ở nơi đó, chân chân thiết thiết hóa đá, mặc dù... Nàng từ bị Tô Trần cứu, đã cảm thấy Tô Trần không đơn giản, có thể, nhưng chính là đánh chết nàng, cũng sẽ không nghĩ đến Tô Trần thực lực lại. Phải biết, Vô Hận Thiên mấy trăm triệu năm thậm chí càng lâu tu võ trong lịch sử. Cũng không có cái nào người tu võ có thể vượt cấp 10 cái tiểu cảnh giới chiến đấu. Nhìn Tô Trần bộ dạng này, đâu chỉ 10 cái tiểu cảnh giới. Trọn vẹn 20-30 cái tiểu cảnh giới a. Tô Di trong đầu cơ hồ chính là trống rỗng, nàng thậm chí cũng không biết giờ phút này chính mình nên dạng gì tâm tình, kích động, hưng phấn, may mắn hay là cái khác. Trong đầu phảng phất bị chất đầy đám mây. Nàng là ta nha hoàn, ngươi làm nàng bị thương nặng, ta rất khó chịu, cho nên tại đem Dương Tỳ ném ra về sau, Tô Trần di chuyển bước chân, hướng phía trước kẹt tại trong vách tường Dương Tỳ đi đến. Lúc này mới chỗ nào ở đâu? Nhưng không có xong, Thái Linh Nghê thường kém chút liền chết. Nếu không phải hắn là Tô Trần, vừa vặn có được hỗn độn khí lưu, Thái Linh Nghê thường hạ tràng, hoặc là chết, hoặc là sắp chết trọng thương, cáo biệt võ đạo. Ha ha, sao có thể dễ dàng như vậy tính toán? Trên thực tế, lúc trước hắn có thể một chảo chộp vào Dương Tỳ trên cổ. Chung kết nàng, sở dĩ không có, không phải liền là cảm thấy giết nàng. Quá tiện nghi sao? Có đôi khi, tử vong thế nhưng là một loại tha thứ. Mà hắn, không định tha thứ Dương Tỳ. Cho nên, ta sẽ phế bỏ ngươi đan điền. Tô Trần nhìn chằm chằm Dương Tỳ, thản nhiên nói, nghiêm túc nói, một tia đùa giỡn ý tứ đều không có. Đối với một cái người tu võ mà nói, nhất là một cái như Dương Tỳ dạng này dã tâm bừng bừng người tu võ mà nói. Phế đi đan điền, thành phế nhân, tuyệt đối so với tử vong còn muốn thống khổ không biết bao nhiêu lần. Đây mới là nhất lớn trừng phạt. Mới là chân chính trả thù. Không phải sao? Tô Trần lời này vừa nói ra, Dương Tỳ ra đầu liền bắt đầu nổ tung, hoảng sợ đến rồi đến cực điểm. Con mắt của nàng điên cuồng co vào đến rồi tối cực hạn điểm. Âm thanh càng là bén nhọn, cứu ta, Cửu Hoang, cứu ta. Cho đến giờ phút này, Tần Cửu Hoang mới xem như kịp phản ứng. Hắn sự thực bên trên, tu võ chi tâm kiên định, thần hồn cũng đầy đủ kiên nghị. Bởi vậy, hắn rất ít có thất thần hoặc là xuất thần tình huống. Nhưng mới rồi, hắn thật là thất thần. Thậm chí, thất thần đến bây giờ. Nếu không phải Dương Tỳ bén nhọn cầu cứu, hắn đoán chừng vẫn không có kịp phản ứng. Không thể trách hắn, thật sự là quá mức chấn động. Tô Trần hoàn toàn đổi mới hắn nhận biết. Đối với tu võ nhận biết, thiên đạo cảnh nghiền ép chư thần cảnh 9 tầng. Giờ phút này, hắn kịp phản ứng, sắc mặt đại biến, thuấn di đồng dạng, hướng phía Dương Tỳ chuyển động mà đi. Tỳ nhi, ngươi làm sao vậy? Tần Cửu Hoang là thật gấp, cũng luống cuống. Dương Tỳ chịu một chút xíu thương thế, đều biết đau nhức khi hắn tâm. Huống chi Dương Tỳ bây giờ là trọng thương. Tần Cửu Hoang xinh xinh đem Dương Tỳ từ trong tường hố trong động túm đi ra. Tay run nhẹ nhẹ đưa cho Dương Tỳ một cái đỉnh cấp chữa thương đan dược tinh thể cái bình. Dương Tỳ thì là rõ ràng hứng chịu nỗi sợ hãi ghê gớm. Chặt chẽ nắm lấy Tần Cửu Hoang, tránh sau lưng hắn. Cứu ta, cứu ta, cứu ta, trong miệng, không ngừng nói thầm, cộp cộp cộp, mà phía trước, Tô Trần vẫn tại di chuyển bước chân, hướng phía Dương Tỳ còn có Tần Cửu Hoang đi đến, hắn hoàn toàn không có bởi vì Tần Cửu Hoang đứng ra, mà bất kỳ bước chân dừng lại hoặc là sắc mặt biến động tình huống. Tô Trần, đủ rồi, ngươi đã thắng, nơi xa. Tô Di trực tiếp đứng lên, quát đến, giờ phút này, tại Tần Cửu Hoang luống cuống về sau, trấn áp khí tức của nàng cũng thu hồi, nàng đúng là có thể động, nàng muốn ngăn cản Tô Trần, mặc dù, vừa rồi, Tô Trần nghiền ép đồng dạng đánh bại Dương Tỳ, làm cho nàng chấn động đến cả người máu tươi đều tại bùng cháy. Nhưng bây giờ, Tần Cửu Hoang đứng ra, khó, chẳng lẽ còn trông cậy vào Tô Trần đánh bại Tần Cửu Hoang hay sao? Tần Cửu Hoang kia là thứ thiệt, quy chân cảnh một tầng đỉnh phong. Tần Cửu Hoang thực lực mạnh hơn Dương Tỷ Hoành gấp 10 lần đoán chừng cũng không chỉ. Tô Trần có thể vượt cấp 2-30 cái tiểu cảnh giới đánh bại Dương Tỷ. Đã sáng tạo ra bất thế thần tích, chẳng lẽ còn nghĩ muốn tiến thêm một bước? Vậy căn bản không có khả năng, quy chân cảnh cùng chư thần cảnh, hoàn toàn là khác nhau một trời một vực, có bản chất bên trên chênh lệch, Tô Trần là tuyệt đối, 1 vạn phần trăm, không thể nào là Tần Cửu Hoang đối thủ, nàng không muốn xem lấy Tô Trần chết trên tay Tần Cửu Hoang. Hắn còn dám tiếp tục sao? Giờ phút này, ở đây vực tử nhóm cũng đều lục tục kịp phản ứng, từng cái rất kích động cũng sẽ không thở hào hển. Bọn hắn nhìn chằm chằm Tô Trần, chờ mong tới cực điểm. Cùng một thời gian, Tần Cửu Hoang đã hướng phía Tô Trần nhìn tới, một đôi bá đạo, cường thế, băng lãnh, tịch mịch trong con ngươi, chỉ có sát ý, làm Dương Tỳ bị thương nặng, đáng chết 1 vạn lần. Ai cũng cứu không được Tô Trần. Cộp cộp cộp. Tô Trần tiếng bước chân vẫn còn tiếp tục, ngay cả tiết tấu cũng không hề biến hóa, giống như phía trước đồng dạng, hắn vẫn như cũ bỏ qua Tô Di cầu. Chung quanh những cái kia vực tử hoàn toàn kích động nhìn Tô Trần dáng vẻ. Cái này, đây là sự thực muốn ngạnh kháng Tần Cửu Hoang a. Ông trời ơi, ngay cả Càn Chiến đều kích động hô hấp dồn dập. Hắn rất muốn nhìn một chút Tần Cửu Hoang tự mình ra tay khủng bố đến mức nào. Có thể chính hắn còn không dám khiêu chiến. Lúc đầu cho rằng lần này tiệc trà xã giao không có cơ hội thấy được. Không muốn, ngược lại là vận khí không tệ. Ngươi thật sự là sáng tạo bất khả tư nghị thần tích. Thực lực của ngươi thật sự rất mạnh rất mạnh. Thật sự rất ra ngoài ý định, nhưng nếu như ngươi đối mặt Tần Cửu Hoang, cũng chỉ có tuyệt vọng a. Tần Cửu Hoang khủng bố đến mức nào, ta so với ngươi rõ ràng, hy vọng có thể nhiều kiên trì mấy chiêu, chí ít, đừng một chiêu liền bại. Càn Chiến quét Tô Trần liếc mắt, đáy lòng nghĩ đến, lúc trước hắn tại Tần Cửu Hoang dùng khí thế trấn áp Tô Di thời điểm, giúp Tô Di ngăn cản một chút. Chính bởi vậy, hắn đối với Tần Cửu Hoang mạnh mẽ vô song có một cái thâm nhập hiểu rõ, kia thật là làm người tuyệt vọng mạnh mẽ. Cho nên, coi như Tô Trần vừa rồi sáng tạo ra thần tích, hắn vẫn như cũ không cảm thấy Tô Trần đối mặt Tần Cửu Hoang thời điểm có một tia cơ hội. Thậm chí, hắn cảm thấy Tô Trần có thể ngay cả một chiêu đều đi không dưới. Ngươi muốn phế đi Tỷ Nhi đan điền. Sau một khắc, Tần Cửu Hoang mở miệng. Cầu nguyệt phiếu cầu điểm đánh giá tốt tiuyencv.com. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.